tiểu thư Sarong thì mất hết sức mạnh. Có vẻ Marit là người dùng rồi. Kerlin chuyển chủ đề. Các người đã tìm ra biện pháp giải trừ ô nhiễm tinh thần vì mất khống chế bên trong đặc tính phi phàm. Quan hồn Stever để lại chưa? Hắn thuận miệng hỏi một câu, không quá hy vọng. Trong lòng hắn vẫn cho rằng bên cậu bạn mặt trời. Kia chắc ăn hơn. Chưa. Sarong nói như thể đây là chuyện của người khác. Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ bán biện pháp đó cho các người, hy vọng các người đã tích góp đủ tiền. Kerlin Một tiếng, tự nhiên không biết nên trò chuyện gì nữa. Hắn ngừng lại mấy giây, mới mở miệng. Trấn Bạch Nhai ở đâu? Vùng ngoại ô Bắc Lung, phía nam cầu lớn quận Nam. Sarong đáp gọn. Cô nàng lại nhìn vào mắt Kerlin. Còn gì nữa không? Không. Kerlin lắc đầu, chợt hỏi. Tôi có thể nói chuyện lăng mộ kia cho người khác chứ? Có thể. Sarong mặc váy Gothic Lolita đen dài, đội mũ mềm xinh xắn, thân hình nhanh chóng nhạt nhòa, biến mất trong khoang xe ngựa. Có lẽ vì để che giấu bản thân, cô nàng không có thói quen xịt nước hoa, nên chỉ để lại khung cảnh một lần nữa trống rỗng. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 222, hiệu ứng tụ hợp. 8 giờ tối, giáo đường Bội Thu. Đổi lại trang phục thường. Kelly nương theo hành vi kéo mép mũ chóp mà lặng lẽ nhìn quanh một vòng. Rồi, hắn mới bước vào đại sảnh, đi thẳng về phía Emlyn White đang đứng trước ba hàng nến ở sảnh phải. Dưới chân ma cà rồng kia đặt một chiếc vali xách tay, dường như bên ngoài bọc trong một bức tường linh tính. Thấy Sherlock Moriarty đi tới, Emlyn đầu tiên là vui mừng, rồi lộ ra vẻ cảnh giác. Anh ta không người xuống cầm vali, hơi lùi lại vài bước, càng lúc càng đứng gần cha xứ Otoliki đang cầu nguyện hơn. Sợ mình trắng trợn cướp đoạt vật liệu phi phàm thế cơ à? Kerlin dừng ở khoảng cách hơn 3 mét, mỉm cười. Trước hết để tôi xác nhận xem kia có đúng là hai món vật liệu tôi cần không đã. Emlyn White đưa tay sửa tóc, nâng vali da lên trước ngực, bấm nút mở bột một cái. Bức tường linh tính. Cũng vì thế mà vỡ vụn, hóa thành một cơn gió nhẹ bay vòng qua sảnh cầu nguyện. Đã mở linh thị từ trước, lúc này Kerlin liền nhìn thấy những chùm ánh sáng chói lọi. Chính là linh tính tỏa sáng của rất nhiều đặc tính phi phàm. Bên trong vali da có hai cái hộp nhỏ, một làm từ thiết trắng in hoa văn phong cách cổ xưa dày nặng, một thùng bằng giấy. Emlyn dùng một tay nâng vali da, tay còn lại mở chiếc hộp thiết trắng hơi xỉn. Vật phẩm bên trong trông giống như một quả óc chó đã bóc vỏ, có màu nâu vàng với những đường vân lồi lõm của đại não. Trong ánh nến chập chờn, nó liên tục biến đổi hình dạng, lúc thì xám trắng nhăn nheo, khi lại nâu sẫm bóng loáng. Rồi thỉnh thoảng hòa lẫn hai màu, phát họa nên gương mặt. Không có ngũ quan. Vừa thấy nó, Kerlin đã cảm giác lực lượng ma dược đã hoàn toàn tiêu hóa và dung nhập hơi dao động một chút, tựa như hiện tượng kỳ lạ của hai nam chân trái cực. Hắn dùng năng lực tên hề. Cố khống chế cơ thể, đè cảm giác hấp dẫn lẫn nhau này xuống. Trong lòng hắn đã rất rõ, đó chính là tuyến yên biến dị của thợ săn não bộ nghiền mặt hàng thật giá thật. Xem ra điều Russell đại đế suy đoán trong nhật ký là khả thi. Vật phẩm danh sách cao của cùng đường tắt sẽ vô thức hấp dẫn những danh sách thấp và danh sách trung tới gần chúng, còn có khuynh hướng tụ hợp ở một chỗ. Mặc dù tuyến yên biến dị của thợ săn não bộ nghìn mặt còn rất xa mới tính là vật liệu danh sách cao, không có loại lực hấp dẫn kỳ diệu kia, song bản thân nó tụ tập đủ nhiều đặc tính phi phàm, cộng thêm việc mình đã tiêu hóa toàn bộ ma dược danh sách 7, nên khi hai bên ở khoảng cách gần, liền xuất hiện dấu hiệu tương tự. Trước kia mình không nhận ra, vì một là cấp độ vật liệu phi phàm tương ứng vốn thấp, hai là thực lực bản thân còn kém, danh sách chưa đủ. Phải rồi, mỗi lần tiêu hóa xong ma dược, dường như xung quanh mình đều xuất hiện tinh không hư ảo, lập lòe lấp lánh, giữa chúng lại có sự hấp dẫn lẫn nhau, muốn đến gần nhau. Đây cũng có thể chính là khung cảnh của định luật đặc tính phi phàm tụ hợp. Trong cùng một đường tắt. Hơn nữa, cấp độ càng cao, lực hút càng mạnh. Nếu thế, liệu đặc tính phi phàm của đường tắt gần có phù hợp với định luật này không? Kerlin mặt không đổi sắc, hồi tưởng lại những chi chép trong nhật ký Russell, cũng kết hợp với kinh nghiệm 3 lần tiêu hóa ma dược, sơ bộ xác định là tồn tại một định luật nào đó. Emlyn White cảnh giác liếc nhìn hắn, nhanh chóng đóng hộp thiết lại, mở hộp giấy ra. Trong hộp giấy độ một đống bông, nằm giữa là một bình thủy tinh chứa chất lỏng loại 200ml. Nó rỗng một nửa, nửa còn lại thì ngập trong chất lỏng sền sệt có thể thay đổi màu sắc dựa theo ánh sáng. Còn vấn đề gì nữa không? Em Linh đóng hộp giấy lại. Tôi muốn xác nhận thêm lần nữa. Cơ Linh móc một đồng xu ra, để nó lăn qua lăn lại giữa hai ngón tay như sinh vật sống. Tông. Đồng xu bắn lên, lại rơi xuống, đáp yên vị giữa lòng bàn tay Cơ Linh. Lần này, hình người hướng lên trên, biểu thị khẳng định. Cơ Linh nhẹ nhàng gật đầu, lấy từ trong đủ các loại túi áo túi quần ra từng chồng tiền mặt, mệnh giá có 10 bảng, có 5 bảng, cũng có 1 bảng. 1450 bảng. Cơ Linh xếp từng chồng tiền mặt lên thành một xấp giày, đặt xuống mặt bàn bên cạnh. Lùi lại mấy bước, không, 5 bước. Em Linh cẩn thận kêu lên. Cơ Linh cười, giơ hai tay lên rồi lùi về sau 5 bước. Em Linh cẩn thận di chuyển từng ly từng tí một qua, kiểm tra xem xấp tiền mặt kia có phải giấy trắng hay không. Sau khi đếm đi đếm lại, anh ta ném chiếc vali da về phía đối tác. Cơ Linh giật nảy mình, phán đoán nhanh nhạy đón được chiếc vali da. Hắn sợ bình thủy tinh sẽ vỡ nát, khiến máu thợ săn não bộ nghiền mặt sẽ thấm ra ngoài. Còn em Linh White thì nhân cơ hội thu sạch chỗ tiền mặt kia, nhanh chóng rút lui về chỗ cạnh cha xứ Otoliki. Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc kiểm tra số lượng và độ thật giả. Thấy cảnh này, Cơ Linh không khỏi nhớ lại hình ảnh vừa này, bỗng hơi xấu hổ. Hắn và em Linh đã biến giáo đường hoàn hảo tươi đẹp của mẫu thần đại địa này thành nơi tương tự như hiện trường giao dịch súng đạn hay bu mê tái. Sau khi xác nhận tình trạng ổn định của hai món vật liệu, Cơ Linh búng tay, khiến từng que diêm để trong những túi áo riêng biệt bốc cháy, một ngọn lửa cháy bùng lên, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Đến khi lửa tắt, hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Thường xuyên tới thăm em Linh White tại giáo đường bội thu, hắn cũng không ngại bị cha xứ Otoliki phát hiện mình chính là người phi phàm đã thanh trừ nhân cách đen tối của ông ta, thậm chí còn cảm thấy từ chuyện này có thể dính chút giao tình. Em Linh vẫn đang đếm tiền chợt ngẩng đầu lên nhìn tràng cảnh này, sửng sốt mất đúng 2 giây. Anh ta mấp máy môi, lẩm bẩm. Vali da của tôi. Hộp thiết của tôi. Trên con đường được chiếu sáng bởi đèn khí gas, một chiếc xe ngựa chạy ngang qua từng vũng nước, hướng thẳng tới biên giới quận Hoàng Hậu. Phiêu kể lại từ đầu chí cuối chuyện mình mới có thầy giáo và lại uống thêm một phần ma dược người học Việt. Cho Hiêu Đu ra nghe. Sau khi xác nhận bạn mình không có dấu hiệu mất khống chế, Hiêu liền nhìn những cây đèn đường cao hơn mình ngoài cửa sổ, nghi hoặc nói. Tớ luôn lấy làm lạ. Tại sao lại dùng hình thức bảo tồn vật liệu chứ không phải bảo tồn ma dược? Thầy cậu hoàn toàn có thể điều chế ma dược trước rồi mới mang tới, chứ đâu cần bận rộn tại chỗ. Phiêu cười nhạt. Lúc tớ hỏi thầy vấn đề này, thầy nói, chủ yếu có 2 nguyên nhân. Một là vật liệu phi phàm khác biệt sẽ có cách sử dụng khác biệt, điều phối thành ma dược không phải là biện pháp có thể sử dụng linh hoạt. Hai là đặc tính phi phàm ở dạng rắn có thể bảo tồn vĩnh viễn, nhưng sau khi biến thành ma dược thì không còn được như thế nữa, trừ phi có kỹ thuật cách ly đặc biệt. Tại sao lại thế? Hiêu kinh ngạc hỏi lại, nó có phải là những loại thuốc thông thường hay vũ phí phi phàm có lính tính bị phân tán và suy giảm từng ngày đâu? Tiêu không định cười, nhưng không còn cách nào khác ngoài duy trì vẻ mặt tươi tỉnh. Không phải là vấn đề đặc tính bị hao mòn. Mà là vật liệu phi phàm một khi đã biến thành ma dược, thì không chỉ mỗi nhân loại mới hấp thu được, mà kể cả những sinh vật khác, thậm chí vật liệu vô tri vô giác cũng có thể hấp thu. Chỉ là thời gian sẽ lâu hơn nhiều. Ví dụ, tớ dùng bình thủy tinh đựng ma dược, nhìn thì có vẻ không vấn đề gì. Nhưng nếu để đó vài ngày, chiếc bình thủy tinh đó có thể sẽ hoàn toàn uống hết ma dược, thậm chí có khi còn sinh ra trí thông minh nhất định. Đương nhiên, thầy tớ đã giải thích là tình huống này có tác dụng phụ rất lớn, sẽ giống những gì người mất khống chế để lại. Bảy giáo hội chính thống và một số thế lực bí ẩn có nắm giữ kỹ thuật cách ly đặc biệt, nhưng nó cũng rất phiền phức, sẽ chẳng dùng cho những ma dược danh sách từ thấp đến trung đâu. Thần kỳ thật đấy. Hiêu cảm thán từ tận đáy lòng. Cô lại nhìn ra đường một chút, trầm giọng. Sắp đến nơi rồi. Cô và Phiêu đang tới tham gia tụ hội người phi phàm do ngài A triệu tập. Phiêu lòng đau như cắt, cười nói. Hy vọng lần này sẽ có túi dạ dày của thực linh giả. Thầy của cô nàng, Dorian Gray, trước khi rời đi đã dạy cô cách đóng vai, cũng cho cô phối phương ma dược của bậc thầy ảo thuật. Bảo cô thử tự tìm kiếm vật liệu phi phàm. Nếu đã tiêu hóa xong ma dược người học Việt mà vẫn chưa thu thập đủ, thì viết thư mời ông giúp. Điều này khiến Phiêu lâm vào trạng thái mông lung. tại sao trước kia mình tốn nhiều tiền như thế để mua phối phương bậc thầy ảo thuật và phương pháp đóng vai chứ? Cho tới giờ, tác dụng lớn nhất, không thể thay thế nhất của hội Tarot đối với mình chính là các chỉ dạy về những điều cần lưu ý của ngài người treo ngược và tiểu thư chính nghĩa, cùng với thao tác quấy nhiễu xem bói của ngài kẻ khờ. Nếu không, mình đã sớm bị thầy phát hiện có vấn đề, không cách nào trở thành học trò của thầy. Hay, thôi coi đây là cái giá phải trả để loại bỏ nguyền rủa từ trăng tròn vậy. Ý nghĩ vừa chạy dọc qua, Phiêu đột nhiên nhận ra tòa nhà nơi ngài A tổ chức tụ hội có dấu hiệu sụp đổ rõ ràng, thậm chí khắp nơi đều có vết cháy đen sì. Nơi này từng diễn ra một trận chiến kịch liệt. Ai đã đối phó với ngài A thế? Tổ chức chính phủ à? Phiêu lập tức ra hiệu cho Hiêu, phân phó nài ngựa. Không phải chỗ này, đi tiếp hai con phố nữa. Cứ điểm của hội cực quan bị phát hiện, tổ chức khủng bố chịu thất bại nghiêm trọng. Sáng hôm sau, Cơ Liên vừa lật báo ra đã thấy tin này. Chúc ngài A chết trong lần vây quét này. Hắn trang trọng vẽ một mặt trăng đỏ tươi trước lồng ngực. Hắn đã ném hết tuyến yên biến dị và máu của thợ săn não bộ nghìn mặt vừa giao dịch tối qua lên phía trên sương xám, tránh làm mất. Dù mình có chết, chúng cũng không mất được. Cơ Liên nhai một miếng thịt xông khói, vô cùng yên lòng. Sau cuộc mua bán tối qua, tiền mặt của hắn lại một lần nữa rớt xuống dưới 1.000 bảng, chỉ còn 735 bảng. Điều này có nghĩa là nó chỉ đủ mua tóc naga biển sâu, chứ đặc tính u ảnh da người thì chịu thua. Vừa không có manh mối, vừa không có tiền, Cơ Liên nghỉ ngơi ở nhà cả một buổi sáng. Đến khi dùng xong bữa trưa, hắn mới mặc đồ chỉnh tề đi ra ngoài, tiến thẳng tới khu vực cầu Bắc Lung. Lúc trước, hắn đã ước định với ca sần của trái tim máy móc, nếu có tình báo gì thì đến quán rượu may mắn. Gần bến cảng Tây Ba Lam tìm đối phương. Nếu là tin tức đặc biệt quan trọng mà đối phương lại vắng mặt thì trực tiếp tới giáo đường Leverick. Dù gì Sherlock Moriarty cũng không phải thành viên của tổ chức bí ẩn nào, nên không cần hành động cẩn thận. Quán rượu may mắn. Không đông khách vào buổi trưa, Colin liếc mắt cũng thấy Carson đang ngồi ở góc quầy bar, uống rượu trong cô độc. Hắn đi tới gõ mặt bàn, trầm giọng tố cáo. Quận Đông có rất nhiều người truyền bá tín ngưỡng Chúa Sáng Thế Nguyên Sơ. Carson uống rượu ủ từ lúa mạch nguyên chất, chỉ đáp ngắn. Tôi biết rồi. Quả nhiên. Cơ Linh thầm nhủ, chuyển nói. Tôi có manh mối liên quan tới một lăng mộ quý tộc từ kỷ thứ tư. Á. Carson dừng động tác bưng cốc, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Cơ Linh, vô thức đẩy cặp kính dày cột. Nhưng rồi. Anh ta nhận ra thám tử Sherlock Moriarty không miêu tả thêm gì nữa, ngược lại còn nhìn về phía nhân viên pha chế, thản nhiên cười nói. Một ly bia sao thờ quy. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 223, yêu cầu của Kerlin. Nhìn thấy ly bia sao thờ quy sủi bọt trắng xóa đặt trước mặt Sherlock Moriarty, Căng Sơn rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Khi nhân viên pha chế đã rời xa, anh ta đè giọng xuống. Hỏi. Anh muốn gì? Colin nâng ly bia lên uống một ngụm, dùng vài giây thưởng thức vị đắng tuôn trào của mạch nha và vị ngọt dịu sau cùng. Cạn ly. Hắn nghiêng đầu nhìn ca sần, mỉm cười nâng ly. Trang sen lắc đầu, không chút do dự từ chối lời mời của hắn, lầm bầm. Anh dùng bia, tôi dùng rượu chân cất loại mạnh, không hợp cạn ly. Colin cũng chỉ tỏ vẻ thế thôi, nên hắn quay về hấp thêm ngụm bia sao thờ yêu khác. Nhìn thẳng về trước, cười. Điều tôi muốn rất đơn giản. Tôi cũng không rõ trong lặng mộ ấy có gì, nên tôi chỉ có thể miêu tả khá mơ hồ. Tôi hy vọng có thể chọn một vật phẩm trong số những thứ các anh thu hoạch được khi thăm dò lăng mộ. Tôi không có lòng tham, và yêu cầu của tôi cũng sẽ không liên quan gì tới vật phẩm cấp cao. Dù có tôi cũng chẳng dám đòi. Nếu các anh không tìm thấy gì, hoặc nơi đó chỉ có vật cấp cao, thì tôi sẽ không lấy gì hết. Đương nhiên, tôi tin là nếu tình huống sau xuất hiện, các anh chắc chắn sẽ không keo kiệt mà gửi cho tôi một chút tiền mặt, phù hợp với cống hiến của tôi. Sau khi nghe chuyện về lăng mộ gia tộc Amon từ tiểu thư Sarong hôm qua, hắn đã có phương án sơ bộ. Phương án thứ nhất là thổi còi đồng, liên lạc với thầy ngài Akot, liên thủ với đối phương, thăm dò lăng mộ. Tuy nhiên, phương án này có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn. Một là hắn không rõ thầy Akot đã khôi phục bao nhiêu thực lực khi vẫn còn đang tìm kiếm ký ức bị mất. Hai là thầy đang bị khu chính quân tình truy đuổi, nên sẽ dễ khiến hắn và thầy ấy lâm vào rắc rối. ba là Kerlin sẽ có khả năng lớn lại rơi vào tầm mắt của vật phong ấn không, 008 lần nữa. Đương nhiên, hắn cũng có thể cân nhắc dùng sự trợ giúp của Sương Xám để hoàn thành khả năng thám hiểm và liên lạc. Tuy nhiên, thổi còi đồng phía trên Sương Xám sẽ không thể triệu hồi người đưa tin, do đó, cũng sẽ chặt đứt nốt kế hoạch về sau của hắn. Mà quan trọng hơn, Kerlin tạm thời chưa dám tiết lộ bí mật về không gian phía trên Sương Xám cho Akok In còn chưa rõ danh tính. Vì vậy, cuối cùng hắn chọn phương án thứ hai, chính là dùng thân phận một người thu thập thông tin để nộp tình báo lên cho trái tim máy móc, cũng đòi thù lao tương ứng, hợp lý. Bàn về số lượng cường giả danh sách cao, thế lực nào còn so được với 7 giáo hội chính thống? Dựa vào những gì Kerlin biết, có gần 10 vị danh sách cao trong giáo hội nữ thần đêm tối. Nói cách khác, gần như một nửa trong số 13 vị tổng giám mục và 9 vị chấp sự cấp cao tiếp cận hoặc đã vượt qua danh sách 4. Đây là còn chưa tính bề tôi của nữ thần, vị giáo hoàng chấp trưởng giáo hội. Xét về phương diện này, dù giáo hội thần hơi nước và máy móc có không bằng, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tổng giám mục của họ ở giáo khu Bắc Lung, Holamic Haydin, chính là cường giả danh sách cao. Mà loại giáo hội chính thống có nguồn lực phong phú này, sẽ không cực kỳ, vô cùng, nhất định coi trọng đồ vật danh sách trung. Kerlin tin rằng hắn sẽ có cơ hội báo một cái giá. Hợp lý. Đơn giản mà nói, yếu tố cốt lõi của phương án thứ hai chính là có khó khăn, tìm tổ chức. Nghe Kerlin mở bản giá, Ca Sần sửng sốt một giây, bật thốt. Chẳng phải anh là tín đồ của thần sao? Trong lòng tôi vẫn luôn là nữ thần. Kerlin vẽ thánh huy tam giác trước ngực. Chính là vì tín ngưỡng thần, tôi mới nói tin tức này cho các anh biết, chứ không phải thông qua ngài Stanton tiết lộ cho kẻ gác đêm. Thần nói, kẻ muốn trở nên cường đại sẽ cường đại. Chỉ khi càng mạnh, càng có nhiều tiền tài hơn, mới có thể tiếp xúc với càng nhiều con đường, nắm giữ càng nhiều tài nguyên, từ đó cung cấp tình báo càng tốt càng hữu hiệu cho các anh. Để thuyết phục trái tim máy móc, cả sáng nay hắn đã đặc biệt tận dụng thời gian đọc qua kinh thánh hơi nước và máy móc. Mua từ trước để trang trí trong nhà, tìm vài câu trích dẫn lời thần linh phù hợp với nhu cầu, chăm chỉ học thuộc lòng. Ca Sần nhất thời không thể phản bác, ngồi ngây ngốc, quên cả uống rượu. Kerlin thấy thế, vội bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, điều này còn giúp các anh thành lập những mối quan hệ hài hòa và hiệu suất với người thu thập thông tin thời đại mới. Chỉ cần các anh công bố ra ngoài thù lao tôi nhận được qua chuyện này, kết hợp với việc các anh hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối không nuốt lời, thì tôi tin rằng những người thu thập thông tin khác chắc chắn sẽ rất cảm động, nhận được khích lệ, dốc hết sức mình sưu tập tình báo hữu dụng cho các anh. Đương nhiên, tôi hy vọng thời điểm tuyên truyền sẽ dùng tên giả của tôi. Ca Sần nghe mà mặt mày đờ đẫn, bưng chén rượu lên uống ừng ực từng ngụm lớn, suýt nữa bị sặc. Khụ, Sherlock. Con người thật của anh hoàn toàn khác xa so với ấn tượng ban đầu trong mắt tôi. Anh ta thở dài. Trong trí nhớ của anh ta, thám tử Sherlock Moriarty am hiểu phân tích và suy luận, cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ khách sáo, luôn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, cung cấp ý kiến vô cùng hữu hiệu, là tín đồ kiệt xuất của thần. Mà giờ đối phương lại. Kerlin nhấp một ngụm bia, khẽ cười. Mỗi người đều có những khía cạnh khác nhau. Chỉ dùng một mặt để thay thế toàn bộ sẽ rất dễ phạm sai lầm. Đây chính là vấn đề nhất định phải chú ý trong lúc suy luận. Ca Sần bình phục một lát, đứng dậy nói. Tôi không có thẩm quyền đáp ứng yêu cầu tương tự, tôi sẽ lập tức báo cáo cho cấp trên. Anh hãy đợi ở đây một lát. Được. Kerlin vẫy tay gọi nhân viên pha chế, thêm một phần khoai chiên. Tới khi hắn chậm rãi ăn xong khoai, uống hết bia. Cang Sen đã dẫn theo chấp sự Isaac Bednar của trái tim máy móc, quay lại quán rượu. Yêu cầu của anh không có vấn đề gì, nhưng phải đi kèm một điều kiện. Đó chính là vật phẩm có tác dụng phụ và hiệu quả nguyền rủa cực mạnh không nằm trong danh sách lựa chọn. Isaac nhìn quanh thấy không có ai, mới trầm giọng nói. Cái tôi muốn là vật liệu cơ. Kerlin lập tức cười. Được. Tôi mạo muội hỏi một câu, đây là quyết định cá nhân của ngài. Hay là của thượng tầng vậy? Tôi có thẩm quyền để quyết định như thế. Isaac dùng mũ cố ép mái tóc xõa tung, nhưng vì chuyện này liên quan tới lăng mộ quý tộc kỷ thứ tư nên tôi đã truyền điện tín cho tổng giám mục. Trong điện tín đáp lại ngài ấy cũng không phản đối. Tốt. Kerlin lại vẽ thánh huy tam giác, vậy tôi sẽ nói tình báo cho các người ngay bây giờ. Isaac vô thức lắc đầu. Ông ta nhìn ngó xung quanh, chỉ vào một phòng bida. Chúng ta vào đó rồi nói. Vị chấp sự đã luôn bị chiếc gương bạc gọi là Haron xử phạt công khai này đúng là kinh nghiệm lão luyện thật. Kalin lẩm bẩm một câu, cùng Isaac và Carson tiến vào phòng Bida, cũng đảm bảo cả hai phòng trái phải sát vách không có ai. Kalin dừng vài giây, cân nhắc nói. Chuyện là thế này, có người phi phàm phát hiện ra lối vào một lăng mộ ẩn kín quanh chỗ vịnh sông Stratford ở trấn Bạch Nhai, cũng thăm dò bên ngoài, tìm thấy vài vật phẩm. Sau đó, họ chiêu mộ thêm người tham gia để khám phá sâu hơn, kết quả không một ai trở lại. Các người tới đó thì cẩn thận một chút, nhất định có thể phát hiện dấu vết tương tự. Isaac nghiêm túc lắng nghe xong, mới truy vấn. Chắc chắn là lăng mộ quý tộc kỷ thứ tư à? Những vật phẩm bên ngoài có thể chứng minh là của thành viên gia tộc Amon kỷ thứ tư. Colin thành thật trả lời, cũng nhắc nhở một câu, người phi phàm chết trong đó cũng không yếu, hơn nữa số lượng rất lớn. Tôi cho rằng lăng mộ này không dành cho những người dưới danh sách cao thăm dò. Amon. Isaac hơi nhíu mày theo bản năng. Có thể thấy, thân là chấp sự, ông ta có quyền hạn biết vài bí mật lịch sử cổ đại. Không đợi Colin nhấn mạnh thêm, ông ta nhìn lên. Nói, lăng mộ quý tộc kỷ thứ tư vô cùng nguy hiểm, anh không nên nói tình báo này cho người khác nữa, cũng không nên tự mình khám phá. Nếu không, anh và bạn bè của anh sẽ chỉ mất mạng mà thôi. Tôi mà dám thì đã chả ngồi đây. Cơ Linh tự trào phúng, cười nói. Uy tín của tôi luôn rất tốt. Sau khi đạt được thỏa thuận, đưa mắt nhìn Isaac và Carson rời đi, hắn đội mũ lên, chậm rãi bước ra cửa quán rượu may mắn. Đối với đại quý tộc kỷ thứ tư cũng như gia tộc Amon, trái tim máy móc vẫn rất cẩn thận. Họ sẽ phải chuẩn bị thêm vài ngày trước khi triển khai hành động. Cẩn thận. Colin đang phát tán suy nghĩ, trong đầu bỗng hiện lên cụm từ. Hắn nhớ tới một thứ khác đủ để được miêu tả là cẩn thận. Sau khi Russell gia nhập tổ chức cổ xưa có khả năng là hội ẩn sĩ hoàng hôn kia, ông ta thực sự chưa bao giờ viết tên của nó vào nhật ký bí mật bằng tiếng Trung cả. Mỗi lần nhắc đến, cũng chỉ ám chỉ đặc thù tương ứng. Cẩn thận đến mức này là một hiện tượng cực kỳ đáng nghi. Tại sao Russell đại đế không dám đề cập tới tên của tổ chức đó dù chỉ bằng tiếng Trung? Điều này hoàn toàn khác biệt với phong cách dám viết tất cả mọi thứ vào nhật ký của ông ta. Ông ta đang sợ cái gì, đang lo lắng điều gì? Chẳng lẽ chỉ cần nói hoặc viết ra cái tên hội ẩn sĩ hoàng hôn, dù dùng bất kể ngôn ngữ nào, cũng sẽ bị bọn họ biết được. Lẽ nào trong đó có một thành viên hay một món vật phong ấn có năng lực tương tự? Một suy đoán hiện lên trong đầu Colin, nhưng hắn không cách nào chứng thực, trừ phi tình nguyện mạo hiểm làm thử. Trước tiên mình sẽ giả định nó là thật, và mình không cảm nhận được họ, là bởi vì mình thông linh sứ đồ dục vọng. Ở phía trên sương xám, báo cho tiểu thư chính nghĩa cũng là lúc mượn nhờ sương xám đáp lại khẩn cầu. Cũng sắp thứ hai rồi. Mình phải nhắc tiểu thư chính nghĩa trong hội Tarot không được viết hoặc nói cái tên hội ẩn sĩ hoàng hôn ra. Về phần lý do, chỉ cần cho cô ta một ánh mắt, cô ta cũng sẽ tự lĩnh hội được. Colin nhanh chóng sắp xếp chuyện kế tiếp, sải bước rời khỏi quán rượu may mắn. Thấy vẫn còn sớm, hắn bắt xe ngựa đi đến câu lạc bộ Crack, định dành cả buổi chiều ở đó. Ngay khi vừa tiến vào đại sảnh, hắn đã nhìn thấy vị giáo viên dạy cưỡi ngựa Tasim Dumont. Vị hậu duệ quý tộc này ngồi trong góc, cầm ly rượu vang đỏ tươi, sắc mặt hồng hào, tinh thần hứng khởi. Tasim, trông anh có vẻ rất vui nhỉ. Colin cười chào hỏi. Tasim cười rạng rỡ. Vì sắp năm mới rồi. Nói xong, anh ta còn hơi hưng phấn, hỏi, Sherlock, anh có biết cảm giác thực sự thích một người là thế nào không? Colin cười giả tạo. Rất xin lỗi, tôi vẫn còn độc thân. Tiếc thế. Được rồi. Tôi có việc bận phải đi. Tasim uống sạch chỗ rượu còn lại, đứng dậy khua tay nói. Đúng rồi, cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi ngài Framikey. Colin nhớ lại vụ đầu tư vào dự án xe đạp, chân thành bộc lộ lời cảm tạ, gần đây anh có rảnh ngày nào không? Tôi muốn mời anh một bữa ăn bắt luôn ngon miệng. Để qua năm mới đi. Tasim đội mũ lên, tủm tỉm đi đến sảnh tiếp tân. Tên này bước vào mùa yêu đương rồi à? Colin không khỏi lẩm bẩm một câu. Hắn vừa xoay người, đi được vài bước, bỗng nghe thấy bịch một cái. Colin chợt quay đầu, nhìn thấy Tasim Dumont ngã trên đất, tay trái điên cuồng ấn mạnh vị trí trái tim, cơ thể không ngừng run rẩy. Đây! Colin lập tức chạy tới. Nhưng lúc này Tasim đã sùi hết bọt mép, chút hơi thở cuối cùng.

mặc sơ mi bó sát bên trong trang phục kỵ binh sẫm màu, nhanh nhẹn xuống ngựa tiến tới. Những người còn lại thì theo sát bên anh ta. Anh ta gỡ chiếc mũ giáp bảo vệ đầu xuống, mỉm cười với Kerlin. Cuối cùng ta cũng gặp được anh rồi, thám tử lừng danh Moriarty. Thấy người này, Kerlin bỗng sáng cả hai mắt lên. Hắn ngỡ ngàng không phải vì vẻ đẹp trai kia, mà vì khuôn mặt anh ta rất giống với Henry Augustus đệ nhất được in trên tờ tiền giấy năm bảng. Edesac Augustus cũng có một khuôn mặt đầy đặn với đôi mắt dài hẹp, nhưng lại không hề nghiêm túc. Thay vào đó, anh ta luôn treo trên môi một nụ cười, trông rất trẻ trung và năng động. Tôi đã không biết đó là ủy thác của ngài, thưa hoàng tử điện hạ. Kerlin khom lưng làm lễ. Edesac cầm roi ngựa, dùng lòng bàn tay ước lượng, cười rất tươi. Ta nghe nói anh đã đóng vai trò quan trọng trong vụ án sát thủ liên hoàn và sứ đồ dục vọng. Lời đề cử của ta xem quả là chính xác. Hay, ai lại biết mấy ngày trước hắn vừa đua ngựa với ta, giờ đây đã xa rời nhân thế, đi tới quốc gia của gió bão và sấm chớp. Từ khi lập quốc đến nay, gia tộc Augustus vẫn luôn tín ngưỡng chúa tể bảo táp. Không chờ Kerlin nói, anh ta đã tiếp tục với biểu cảm nặng nề. Ta cũng không được trải qua quá trình điều tra về cái chết của ta Sim, ngài Moriarty, ta muốn anh giúp ta tìm ra chân tướng. Đây là kết luận được đưa ra bởi các thành viên khác trong hoàng tộc. Hai người anh của ngài. Vừa tới đã đụng phải cấp bậc đấu đá thế này tôi không chịu nổi đâu. Hơn nữa, hoàng tử điện hạ à, phong cách của ngài quá trực tiếp rồi. Kerlin thở dài nói. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi vẫn phải nói rằng ta Sim qua đời là do bệnh tim đột phát. Thật sao? Tin truyền tới từ kẻ trừng phạt bên kia nói rằng, có một vị thám tử đại tài tên Sherlock Moriarty đã xác nhận trên người ta Sim có dấu vết nguyền rủa. Hoàng tử Edesac khẽ cười. Kerlin chỉ có thể cười khổ đáp lại. Hoàng tử điện hạ, ngài hẳn phải biết nguyên tắc của tôi vẫn còn muốn sống thêm 50 năm nữa. Chẳng phải ta Sim là bạn của anh sao? Hoàng tử Edesac hỏi ngược lại. Kerlin đang không biết phải đáp lại kiểu gì, chợt có một hầu gái đi từ nhà chính tới, bước nhanh đến gần hoàng tử, thì thầm. Edesac lập tức nghiêm mặt. Nói với nàng, nàng không thể ra ngoài. Đáp xong, anh ta thông dong bước lên hai bước, vẻ mặt nghiêm trọng dần thả lỏng, trong mắt xanh lam hiện lên vẻ dịu dàng và một chút bất đắc dĩ. Nhưng ta cho phép nàng rời khỏi phòng, tùy ý đi lại trong trang viên. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 226, Hoàng tử phóng khoáng. Khung cảnh trước mặt lập tức khiến Kerlin nhớ lại câu chuyện tình mà Tasim Dumont đã từng kể cho hắn nghe. Người bạn quý tộc của anh ta đang yêu một người phụ nữ thường dân, nhất quyết muốn kết hôn với cô ấy. Tuy nhiên, trong giới quý tộc hàng đầu, hôn lễ đó là thứ bị cấm chỉ tuyệt đối. Tasim đã rất phiền não vì chuyện ấy, thậm chí còn suýt thuê kẻ giết người. Nhưng rồi cuối cùng, anh ta đã thuyết phục được cô gái kia rời bỏ bạn mình. Chẳng lẽ nhân vật chính của câu chuyện này chính là hoàng tử Edesac Augustus? Tất cả các khía cạnh tình huống đều trùng khớp cả. Thân là hoàng tử lại đi kết hôn với một thường dân, ở thời đại hiện giờ quả thực là hành vi đi ngược lại luân thường đạo lý. Từ ngày vương quốc Rouen được thành lập đến nay, phối ngẫu của thành viên dòng chính trong hoàng tộc Augustus chỉ có thể là nữ quý tộc. Từ những gì mình vừa nghe, Edesac lại đưa cô gái thường dân kia trở lại rồi. Hơn nữa còn phạt cấm túc. Chân ái cơ. Nháy mắt, câu chuyện về một hoàng tử bá đạo và một tiểu bạch hoa đáng thương đã hiện hình trong đầu Kerlin. Hắn nhìn ra xa, thưởng thức phong cảnh hiện hữu trước mặt. Đấy không phải diện mạo thực sự của nó đâu. Khi xuân tới, cỏ mọc đầy, anh sẽ thấy một sân gôn chất lượng đỉnh cao. Hoàng tử Edesac đuổi hầu gái đi, dương roi ngựa lên chỉ xung quanh. Gôn. Kerlin hỏi lại cùng lúc đã rõ đáp án. Hoàng tử Edesac ra hiệu cho hộ vệ và tùy tùng rời đi, chỉ để vị quản gia già và Kerlin theo cạnh. Anh ta vừa dạo bước trên mảnh đất bằng phẳng hoang vu, vừa cười lớn. Đúng, gôn, đây mới thực sự là môn thể thao vận động của giới quý tộc, ngay cả phần lớn chủ báo tòa soạn cũng khó có cơ hội mà tham gia được. Dù ta không thích Rousseau, nhưng ta phải thừa nhận, những ý tưởng kỳ diệu của hắn đã đem tới cho thế giới chúng ta vô vàn điều thú vị. Nếu anh có thể tìm hiểu rõ về cái chết của ta Sim, thì nơi này luôn mở cửa chào đón anh. Quả nhiên là Rousseau. Kerlin thở nhẹ. Thấy hắn không trả lời, hoàng tử Edessac tiếp tục than thở. Russell có rất nhiều phương diện đáng để học tập, nhưng thái độ về tình cảm của hắn luôn khiến ta ghê tởm. Đương nhiên, đây cũng là điểm giống trong phong cách của đám quý tộc Entis, cũng chính là nguyên nhân chúng say mê ăn chơi trác táng, chìm đắm vào cuộc sống sa đọa. Edessac nhìn dòng suối nhỏ chảy chậm chậm trước mặt, dùng giọng nói trưởng thành vượt xa tuổi tác bản thân, nói. 99% con người đều không phải thiên tài như Russell. Muốn đạt được thành công, thành lập nên sự nghiệp vĩ đại, nhất định phải hiểu rõ điều mình thực sự muốn là gì, theo đó sẵn sàng trả giá cho nó, kiên định bước tiếp không quay đầu. Nói tới đây, tông giọng anh ta chậm dần, tự cười dẻo. Cho tới trước năm nay, ta vẫn luôn nghĩ rằng mình thích con gái của bá tước hôn. Cô ấy có vẻ đẹp hoàn mỹ, cử chỉ nhã nhặn, tài sản phong phú, gia tộc danh giá, cùng với đó là một người cha vô cùng quyền thế. Đó là đối tượng hôn nhân mà không vị hoàng tử nào có thể bắt bẻ được. Nhưng hiện giờ, ta đã hiểu rõ. Thứ thực sự hấp dẫn ta, khiến ta cả khi nằm mơ cũng muốn đoạt lấy, chính là khí chất đặc biệt và tâm hồn sâu sắc tới từ trải nghiệm. À, ta không nói vị tiểu thư nhà bá tước hôn không có khí chất, nhưng đó không phải thứ ta mong muốn, thưởng thức, yêu thích. Hoàng tử Điện Hà à, tông giọng, thái độ và biểu cảm của ngài hiện giờ, gần như giống hệt với ta Sim trước khi anh ta chết vậy. Ngài đừng có bất ngờ đột tử trước mặt tôi nhá, nếu thế thì tôi có nhảy vào sông tóc quắt cũng không rửa sạch hết hiềm nghi trên người đâu. Hơn nữa, cứ nghe mấy loại chuyện kiểu này nhiều sẽ rất dễ bị diệt khẩu. Ngài đang muốn kéo tôi lên chiến xa của mình hả? Kerlin bất giác sợ hãi. Hắn hắn giọng, chủ động chuyển chủ đề. Hoàng tử Điện Hạ, với thân phận và địa vị của ngài, chắc chắn sẽ không thiếu thuộc hạ, có rất nhiều người nguyện điều tra cái chết của ta Sim cho ngài, tại sao ngài cứ nhất định phải chỉ định tôi? Edessac lắc đầu cười. Là một hoàng tử, càng quyền thế bao nhiêu thì càng mất tự do bấy nhiêu. Có rất nhiều thứ ta không thể để người bên cạnh đi làm, có rất nhiều ánh mắt đang chăm chăm vào ta. Anh là một thám tử tài ba có năng lực, có đầu óc, hơn nữa còn quan hệ tốt với ta Sim. Lúc ấy anh cũng ở hiện trường, nên ta nghĩ chẳng còn ai phù hợp hơn anh cả. Yên tâm, nếu thật sự có vấn đề gì, ta nhất định có thể bảo đảm cho sự an nguy của anh. Loại cam kết này cũng như giấy vệ sinh trong phòng vệ sinh vậy. Kerlin không thể không oán thầm một câu. Hoàng tử Edessac đã nói đến mức này, hắn cảm thấy nếu lại từ chối, sẽ lập tức khỏi phải rời trang viên hoa hồng đỏ luôn, nên đành thở dài. Thực ra, tôi cũng rất phẫn nộ về cái chết của ta Sim giống ngài, nhưng hiện thực khiến tôi chỉ có thể duy trì sự bình tĩnh. Edessac nở nụ cười. Ta có thể giúp gì cho anh? Tóc, hay bất cứ phần máu thịt nào của ta Sim. Thêm vài vật phẩm tùy thân anh ta luôn mang theo nữa. Kerlin đưa ra yêu cầu. Được, vậy ta sẽ kêu người giao những vật đó đến nhà anh. Edessac lập tức đồng ý, sau đó tò mò hỏi, chỉ thế thôi sao? Kerlin không khách sáo. Chờ có phương hướng sơ bộ xong, tôi mới biết mình cần tới kiểu giúp đỡ nào. Hoàng tử Điện Hạ, tốt nhất là ngài cho tôi cách liên lạc. Một thám tử tư mà cứ liên tục đến trang viên này, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Edessac gật nhẹ, đã chuẩn bị sẵn, nói. Ta sẽ sai người bí mật thuê một căn hộ gần nhà anh, cũng chính là số 13 phố Minster. Lúc nào cần liên lạc, anh hãy viết thư đến thăm cho hàng xóm. Bỏ vào hòm thư. Về phần thù lao, hẳn anh cũng biết ta không phải người keo kiệt. Cho dù cuối cùng chẳng có kết quả gì, chỉ cần anh có đóng góp, chịu nguy hiểm, anh cũng sẽ nhận được thu nhập tương ứng. Nếu anh điều tra được rõ ràng chân tướng, ta sẽ gửi cho anh một khoản thù lao đủ để anh dưỡng lão. Vị hoàng tử này đúng là tác phong nhanh nhẹn. Dưỡng lão, vậy ít nhất cũng phải được 3.000 bảng. Kerlin thầm thở dài. Vâng. Cầu mong linh hồn ta Sim được yên nghỉ trong quốc gia gió bão và sấm chớp. Hắn khom người làm một lễ. Edessac gật nhẹ, sai quản gia lớn tuổi. Ngươi đưa thám tử Moriarty ra ngoài, trở về phố Minster. Không giữ tôi lại ăn trưa sao? Cách ngài đối xử với khách có phải kiêu ngạo quá rồi không? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là thời gian từ giờ đến bữa trưa vẫn còn khá dài. Kerlin lặng lẽ đùa hai câu. Hắn đi cùng vị quản gia già đi thẳng ra cửa trang viên, lấy lại túi súng, súng ngắn và đạn. Tại số 15 phố Minster, Kerlin đứng trước cửa sổ lồi, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa in quốc huy rời xa. Nếu điều tra sâu hơn, kiểu gì Sherlock Moriarty cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nói không chừng, hiện giờ vẫn đang có người giám sát mình. Hừm, tạm thời vẫn chưa, vì mình vẫn chưa hành động gì hết. Colin hơi cau mày, lẳng lặng đứng đó. Thời khắc này, hắn chưa bao giờ khao khát thăng cấp lên người không mặc. Đến thế. Không thể chỉ chờ trái tim máy móc thăm dò lăng mộ gia tộc Amon được, mình cũng phải cố gắng tìm mua đặc tính u ảnh gia người qua các con đường khác nữa. Sau cùng, ai biết được trái tim máy móc sẽ chuẩn bị trong bao lâu, nhỡ hơn một tháng, thậm chí hơn nửa năm thì sao? Đấy không phải điều bất khả thi. Họ cần phái người phòng thủ lối vào trước, rồi mới chậm rãi tập hợp tư liệu tương ứng, nhằm tránh bất cứ điều gì sai sót. Đây cũng không phải một chiến lược tệ, nhưng mình không chờ được đâu. Mạch suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí Colin, khiến hắn quyết định. 2 giờ 45 phút chiều, hắn cầm báo bước vào nhà vệ sinh, tích cực chuẩn bị tụ hội Taro lần này. 3 giờ đúng. Một ánh sáng đỏ thẫm hư ảo dâng lên, Ori hôn nhìn quanh với tâm trạng vui vẻ. Tối qua, cô nàng cuối cùng cũng nhận được phối phương ma dược danh sách 7 bác sĩ tâm lý. Mà mình hằng mong muốn. Cảm xúc vẫn giữ nguyên sự đang xen giữa phấn khích, kích động và an tâm. Hơn nữa, hội tâm lý luyện kim cũng không yêu cầu công trạng từ cô nàng ngay, chỉ bảo rằng đây là dự chi. Họ tin tưởng chắc chắn tiểu thư Ori có khả năng hoàn trả. Xuất sắc. Không có thành viên mới. Chính nghĩa Ori đứng dậy đưa mắt nhìn khắp chiếc bàn thanh đồng dài. Cô nàng hơi nhấc váy lên, làm một lễ. Buổi chiều tốt lành, thưa ngài kẻ khờ chào buổi chiều. Giọng nói nhẹ nhàng mà tươi vui của cô nàng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng phía trên sương xám, cũng khiến Kalin, kẻ vốn đang cảm thấy áp lực, tạm thời thoát khỏi rắc rối từ thế giới bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ân cần đáp lại lời hỏi thăm của các thành viên. Khi ngồi xuống lần nữa, Ori đưa các thành viên còn lại vào tầm mắt mình, kết hợp quan sát trước đó, tạo nên một cảnh tượng về sắc thái. Khi cúi đầu, anh người treo ngược đã lặng lẽ đánh giá ngài kẻ khờ một chút với sự tò mò không quá rõ ràng. Sau đó anh ta lại nhìn anh thế giới, có vẻ mong chờ. Nói cách khác, nhờ mối quan hệ mật thiết với giáo hội chúa Tể Bảo Táp, anh ta đã biết chi tiết về vụ ám sát công tước Negan, ý thức được chuyện hiệp đạo Hắc Hoàng đế. Lên sàng. Anh ta mong muốn điều tra sự thật ẩn tàng đằng sau chuyện này. Quỷ thác bán đặc tính phi phàm mười sói của anh thế giới dành cho anh ta xem ra đã có kết quả, cũng có khả năng anh ta đã tìm thấy đặc tính u ảnh da người hoặc tóc Naga biển sâu. Cảm xúc của mặt trời rất ổn định, cũng hơi thoải mái. Nghĩa là cậu ta tin rằng Thành Bạch Ngân đã gỡ bỏ việc giám sát mình. Cậu ta phán đoán thế dựa trên điều gì nhỉ? Bản thân lại được xếp vào cái gọi là tiểu đội thăm dò nữa à? Phiêu thả lỏng, nhưng có vẻ hơi hậm hực buồn lòng. Cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra của vị thành viên gia tộc Abraham kia và trở thành học trò của người đó, nhưng bị ép buộc phải chấp nhận vài thứ bất lợi với mình. Anh thế giới vẫn lạnh lùng, âm trầm như thường ngày. Có lẽ mình phải đến danh sách 7, thậm chí danh sách 6, mới nắm được sự biến đổi cảm xúc, tâm tư suy nghĩ của anh ta được. À, ngài kẻ khờ thì vẫn thần bí, cường đại, không thể phỏng đoán như vậy. Một chuỗi ý nghĩ xẹt qua đầu chính nghĩa Ori. Cô nàng ngước nhìn hình bóng bao phủ trong sương xám, nói. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, tôi vừa sưu tập được 3 trang nhật ký Russell. Đây là bản sao cô nàng yêu cầu từ hội tâm lý luyện kim. Tuy nhiên, cũng vì chỉ mới đề cập tối qua, thời gian quá gấp rút, Ít Lan chỉ kịp đưa cho cô 3 trang. Ngươi muốn nhận thù lao gì? Cơ Linh mỉm cười hỏi. Ori chân thành trả lời. Ngài có thể coi giải đáp cho câu hỏi trước đó của tôi là thù lao, được không ạ? Thời điểm nói câu này, không hiểu sao cô nàng cảm thấy mình rất khoe khoang. Anh người treo ngược và những người còn lại vẫn còn chưa biết tới tồn tại của hội ẩn sĩ hoàng hôn đâu. Phù, thật là đáng ngưỡng mộ mà. Không biết tiểu thư chính nghĩa đã ngầm thỉnh giáo vấn đề nan giải gì. Mình sẽ về viết thư cho thầy, hỏi thầy có giữ nhật ký của Russell, không, ra ngoài phải gọi là bút ký. Ma thuật sư Phiêu lập tức có khát vọng và động lực. Dưới ánh mắt nghi ngờ của người treo ngược, Colin không quá để tâm, gật đầu. Có thể. Ori nhanh chóng cụ thể hóa 3 trang nhật ký màu nâu, truyền chúng cho ngài kẻ khờ. Colin chỉ vừa nhận lấy, nhìn qua, liền thấy ngay trang đầu tiên viết. Ngày 13 tháng 1. Liên lạc với ngài. Cửa ổn định. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm .org. Quyển 2, chương 227, gia tộc thiên sứ. Khi Klein cầm tờ nhật ký lên, cũng là lúc Ori bổ sung thêm một câu. Thưa ngài kẻ khờ, còn 10 trang nhật ký sẽ lần lượt gửi sau cho ngài. Đây là thù lao thanh toán cho việc ngài ban phước lành lần trước. Cô nàng lặp lại hứa hẹn một lần nữa để chắc chắn ngài kẻ khờ không quên chuyện này. Lý do cô nàng trả trước cho thông tin về hội ẩn sĩ hoàng hôn là để giải quyết dứt điểm một khoản sổ nợ, cũng ra vẻ thể hiện một chút. Thù lao thanh toán cho việc ban phước lành. Ma thuật sư Phiêu nghiền ngẫm câu nói, chợt nhận ra mình đã bỏ sót một vấn đề rất quan trọng. Trong chuyện liên quan tới gia tộc Abraham, ngài kẻ khờ cũng đã điều thiên sứ tới giúp mình quấy nhiễu bói toán. Mình hẳn cũng phải thanh toán thù lao. Ôi không, mình hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Mình còn tưởng cũng giống các nghi thức khác, kết thúc tức là thực sự kết thúc luôn. Tiêu Nhất Thời hơi hoảng hốt. Trong nghi thức ma pháp bình thường, lúc khẩn cầu thần linh hoặc tồn tại tương tự trợ giúp, đều sẽ kính dân vật hiến tế. Đốt tinh dầu, tinh chất và chiết xuất thảo dược để khiến mục tiêu hài lòng cũng giống như thù lao thanh toán trước. Mà trong nghi thức đối ứng với kẻ khờ. Có rất nhiều bước được bỏ qua, giá cũng trả sau, thậm chí có khi còn không cần. Điều này khiến một người quen làm vế trước như Phiêu, vô thức chỉ nói một tiếng cảm ơn. Cô vội nhìn vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài, thành khẩn nói. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, hành động quấy nhiễu xem bói của ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng sẽ mau chóng sưu tập đủ 10 trang nhật ký Russell cho ngài à. Nhìn thấy hành vi của tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư ma thuật sư, mặt trời đét cũng bừng tỉnh, tìm ra cách biểu hiện trọn vẹn lòng biết ơn của mình. Nhưng mà, Thành Bạch Ngân đâu có thứ gọi là nhật ký của Russell đại đế chứ. Ngài kẻ khờ rất hứng thú với lịch sử, mình sẽ đọc thật nhiều tư liệu và văn hiến tương tự. Đét vừa suy tư, liền hứa hẹn với ngài kẻ khờ đang ngồi ở vị trí cao nhất. Người treo ngược thì bàn qua nhìn tất cả, đối với chuyện kẻ khờ. Có thiên sứ cũng chẳng mảy may hoài nghi. Trong bất cứ tổ chức nào, đúng là đều nên có một nhân vật như tiểu thư chính nghĩa. Sức mạnh của tấm gương đúng là vô hạn. Tự dưng có cả đống nợ. Cần thu hiện ra từ không khí, Klein mừng rỡ, thầm nhủ hai câu trong lòng. Làm ngài kẻ khờ vĩ đại trên cao, hắn luôn ngại đề cập trực tiếp tới thù lao. Hơn nữa, từ đầu đến cuối hắn vẫn cho rằng thuận tay giúp thành viên tổ chức nhà mình một chút cũng là điều bình thường và hợp lý, hoàn toàn không cần hành xử quá giống con buôn. Vì vậy, hắn cũng không thao túng thế giới biểu diễn hành vi tương tự để nhắc nhở mọi người. Đương nhiên, nếu nhóm chính nghĩa tự nguyện thanh toán thù lao, Klein cũng không định từ chối. Được. Hắn mỉm cười gật đầu. Lại đưa ánh mắt lên trang nhật ký. Ngày 13 tháng 1. Liên lạc với ngài. Cửa ổn định. Vị người phi phàm hùng mạnh này, kẻ lạc lối trong bóng đêm, bị vây khốn trong bão tố, không hề hối thúc ta mau chóng hoàn thành nghi thức phức tạp khó khăn để giúp hắn trở lại thế giới thực. Dường như hắn đã hiểu rõ, nhất định phải có được thứ gì đó đủ để lay chuyển ta chứ không phải dăm ba cái điều ước hư vô mờ mịt, thì mới có thể khiến ta cân nhắc tới nguy hiểm tiềm tàng cực cao khi cứu hắn. Tạm thời ngài. Cửa không đề cập tới vấn đề này nữa, thay vào đó lại rất hứng thú trò chuyện về phát minh bài tarot của ta. Ha ha, từ phát minh này chắc chắn phải cho vào ngoặc kép rồi. Từ đây có thể thấy, ngài cửa đúng là có khả năng tiếp xúc với thế giới hiện thực vào một thời điểm đặc biệt, dựa trên phương thức đặc biệt, từ đó quan sát thấy rất nhiều chuyện. Trong lúc trao đổi về thẻ bài. Mặt trăng, ta nghĩ tới một vấn đề Gia Ra Thu từng đề cập. Hắn nói rằng học phái sinh mệnh tôn thờ mặt trăng, chứ không phải nữ thần đêm tối. Đúng, vế sau là ta tự thêm vào. Ta liền thỉnh giáo vấn đề này với cường giả kỷ thứ tư là ngài. Cửa đây. Hắn khẽ cười hai tiếng, không trả lời trực tiếp. Song, so với thầy bói che che lấp lấp, giấu đầu lộ đuôi khiến người khác muốn đánh kia, hắn thẳng thắn hơn rất nhiều. Hắn nói với ta, nếu có thể chọn một lá bài trong bộ bài tarot để đại diện cho. Nữ thần đêm tối, hắn sẽ không dùng lá mặt trăng, mà lựa chọn. Lá. Ngôi sao. Đúng là thú vị. Ta hỏi, vậy chủ nhân thực sự của lá? Mặt trăng là ai? Thì câu trả lời của hắn càng đáng để suy ngẫm hơn. Hắn vừa cười vừa nói, lá. Mặt trăng hiện tại vẫn chưa có chủ nhân. Nếu ta không hiểu nhầm, thì ý hắn là đỉnh của đường tắt mặt trăng vẫn đang trống. Vị trí danh sách không kia vẫn đang trống. Không đúng. Chẳng phải có mặt trăng nguyên thủy ở đấy sao? Đọc tới đây, Cơ Linh liền nghĩ ngay. Hắn đã dự đoán trước chuyện thẻ bài mặt trăng. Không đại diện cho nữ thần. Từ tín ngưỡng của học phái sinh mệnh, thái độ của đám ma cà rồng, hay ghi chép trong cuốn sách bí mật, tất cả đều lờ mờ chỉ ra rằng nữ thần không phải mặt trăng. Ngược lại, thủy tổ ma cà rồng Lilith và mặt trăng nguyên thủy lại càng giống với danh sách không của con đường này hơn. Căn cứ vào khóa học lịch sử của Thành Bạch Ngân, Lilith rất có thể đã vẫn lạc trong kỷ nguyên hắc ám, kỷ thứ hai. Tuy nhiên, cho tới hiện giờ vẫn có người tín ngưỡng trăng nguyên thủy. Vẫn có một tồn tại đáp lại cầu nguyện. Đương nhiên, kết cục cuối cùng của người cầu nguyện thần đều không tốt đẹp gì. Tại sao ngài cửa lại nói rằng mặt trăng hiện chưa có chủ nhân? Theo những gì ghi trên cuốn sách bí mật, mặt trăng nguyên thủy vẫn luôn tồn tại từ kỷ thứ tư. Cơ Linh suýt nhíu mày. Chẳng lâu sau, hắn đã có ba suy đoán sơ bộ. Một, ngài cửa. Không đủ hiểu biết về mặt trăng nguyên thủy bí ẩn, nhưng khả năng này rất thấp. Hai, mặt trăng nguyên thủy thực ra là clone của một vị thần linh nào đó, chứ bản chất không chiếm vị trí danh sách không của đường tắt mặt trăng. Ba, đó có thể là danh sách một của đường tắt mặt trăng hoặc vật phong ấn tương ứng giả dạng. Còn một khả năng khác, chính là tính độc nhất của đường tắt mặt trăng tự động đáp lại. Cơ Linh thầm nói. Trong phối phương ma dược danh sách không hắc hoàng đế. Vật liệu phi phàm quan trọng nhất không phải toàn bộ đặc tính danh sách một, mà chính là một vật được gọi tính độc nhất. Đường tắt khác biệt sẽ có tính độc nhất khác biệt. Chân thần duy nhất. Trừ suy đoán đầu tiên ra, những khả năng sau đều không nhỏ. Đường tắt mặt trăng sẽ là đường tắt phi phàm nào nhỉ? Cơ Linh lật đến trang nhật ký tiếp theo, may mắn nhận ra nó liền kề với trang trước. Ta tiếp tục hỏi, nhưng kiểu gì ngài? Cửa cũng không chịu nói tiếp. À, hắn muốn dùng nó kích thích hứng thú của ta, khiến ta cứu hắn sao? Cứ mơ đi. Ta giấu đi lòng hiếu kỳ, chuyển qua trêu chọc ngài. Cửa không đủ tôn trọng chân thần. Hắn thản nhiên, đúng, thản nhiên đáp lại, đây chính là thái độ của quý tộc kỷ thứ tư đối với thần linh. Tên này rất có thể đang giả bộ. Song, ta quả thực lại hứng thú với quý tộc kỷ thứ tư, nên nhân cơ hội hỏi tiếp. Ngài cửa nói với ta, tại vương triều Tudor, có 5 gia đình quý tộc, Abraham, Antirion, Amon, Tamara và Jack. Mỗi gia tộc này đều có thể tự xưng là gia tộc thiên sứ, có thực lực vô cùng đáng sợ. Gia tộc thiên sứ, chỉ cái tên này thôi cũng đã dấy lên rất nhiều vấn đề rồi, thật khiến người ta muốn hướng tới mà. Ngài cửa nói, số gia tộc thiên sứ ở kỷ thứ tư không chỉ có 5. Còn có gia tộc Yarathu, Yorostat luôn trung thành với đế quốc Solomon, gia tộc Augustus, Sorong, Enhon, Castia thuộc vương triều trông sót, gia tộc hoạt động bí ẩn Enra, Beria, cũng như gia tộc ma nữ so với gia tộc thiên sứ còn trên một bước, vì nó bắt nguồn từ chân thần. Hóa ra kẻ chiến thắng trong kỷ thứ tư chính là vương triều trông giót. Nhưng hoàng tộc của họ đã đi đâu? 4 gia tộc thiên sứ, Augustus, Sorong và những gia tộc khác đã chia cắt đại lục Bắc Nam. Như ngài cửa đã nói trước đó, số cường giả đỉnh cấp của kỷ thứ tư vượt xa những gì ta tưởng tượng. Tuy nhiên, phần lớn đã bị chôn vùi trong đống tro tàn của lịch sử. Ngay cả gia tộc Sorong cũng đã suy yếu, bị ta lật đổ. Có khi qua 1.000 năm, 2.000 năm sau, các gia tộc Augustus cũng chẳng còn tồn tại nữa. Sẽ chỉ có chân thần mới có khả năng vĩnh viễn soi rọi thế giới thực. Dù kỷ thứ tư có thần linh vẫn lạc, nhưng hẳn cũng chỉ là thiểu số. Điều này khiến ta nghĩ tới một câu nói, lúc trước hay đọc tiểu thuyết mạng nên ghi lại, giờ sửa một chút sẽ dùng được ở đây. Được thành chân thần, ngã hóa tro tàn. Thời gian giao lưu kết thúc, ngài. Cửa Lord Oud. Hắn đúng là y hệt một tên tù nhân được tạm tha, ra ngoài hóng gió trong thời gian cố định. Mà hắn cũng biết nhiều. Khi đề cập đến gia tộc Yarathu, giọng hắn thoáng chút khinh miệt. Có khi ta cần duy trì mối quan hệ với ngài. Cửa. Trừ giáo hội thần hơi nước và máy móc, Yarathu và những tổ chức bí ẩn cổ xưa khác ra, ta nên chừa lại một đường lui. Thỏ khôn đâu chỉ có 3 hang. Lúc Russell đại đế giãy dụa vào thời khắc cuối cùng, ông ta chỉ nghĩ tới tổ chức được cho là hội ẩn sĩ hoàng hôn kia.

tiến tới một khu chợ ngầm bí ẩn. Mục tiêu của anh ta là tóc Naga biển sâu. Nếu ở đó có đặc tính u ảnh da người, anh ta cũng sẽ không bỏ qua. Túng thiếu quá đi. Kelin ngồi trong phòng khách, lại ca thán. Hắn còn thiếu rất nhiều tiền mới có thể nắm chắc sẽ trực tiếp mua được đặc tính u ảnh da người ngay khi có manh mối. Kelin suy nghĩ một hồi lâu, băn khoăn có nên tìm con đường khác để bán đặc tính phi phàm người thẩm vấn. Đi, không chờ tiểu thư hưu tích đủ tiền nữa hay không? Chẳng biết bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên đinh đan, phá vỡ buổi chiều tĩnh mịch. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 230, màn biểu diễn của một người. Khách đến thăm là một người đàn ông mặc đồng phục đưa thư màu xanh lục sẫm. Anh ta cười lấy lòng Kerlin. Là ngài Sherlock Moriarty phải không ạ? Phải. Kerlin lờ mờ đoán được mục đích đối phương tới đây. Vị khách giơ tay phải, lấy ra một món đồ được cuốn bởi nhiều lớp vải đen to cỡ bàn tay. Đây là bưu kiện của ngài, phiền ngài ký nhận ạ. Kerlin cố tình lộ vẻ ngờ vực. Không phải bình thường chỉ gửi đơn cho tôi, rồi tôi phải tới bưu điện lấy hàng sao? Hệ thống bưu chính viễn thông Vương quốc Ruen là bản sao hoàn hảo của hệ thống Entis, ngay cả nhược điểm cũng rập theo không ít. Chỉ cần là đồ vật không thể đút trực tiếp vào hòm thư, bất kể thứ gì, người đưa thư sẽ gửi cho một tờ đơn lấy bưu kiện để người nhận phải tự mình đi lấy. Ha ha, vì vật này khá quý giá nên tôi nhất định phải đưa đến tận tay ngài. Người đưa thư hơi sửng sốt một chút. Có vẻ như anh không đủ chuyên nghiệp để làm người đưa thư thực sự rồi. Kelin không hỏi nhiều, nhận bưu kiện, bút máy và tờ đơn, hoàn tất ký nhận. Đóng cửa trở lại phòng khách, hắn chưa mở bưu kiện ngay mà móc ra một đồng xu, tung nó lên không trung như biểu diễn ảo thuật. Bột. Kelin bắt lấy đồng xu, cúi xuống nhìn xem là mặt người hay mặt số. Mặt số phía trên, mang nghĩa phủ định, không ẩn chứa nguy hiểm. Kelin khẽ gật đầu, cất xu, sờ người giấy ở túi mặt trong quần áo, cẩn thận bóc từng mảnh vải gói bưu kiện ra. Hết lớp vải này tới lớp vải khác bị tháo rời, vật bên trong hiện ra rõ ràng trong tầm mắt hắn. Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng nhạt, in hoa văn trang nhã, một chiếc khăn tay dính vết máu đỏ sậm, bảy sợi tóc nâu xoăn bó chặt với nhau, một xấp giấy ghi chú. Vật phẩm tùy thân, tóc, máu và nhật ký hàng ngày của ta Sim, đều đủ cả. Năng suất làm việc của hoàng tử Edessac đúng là cao thật, vẫn còn chưa tới tối mà. Kelin nhìn những đồ vật bày trên bàn trà, đột nhiên cảm thấy hiện giờ đang có rất nhiều người chăm chú dõi theo mình. Một gia tộc thiên sứ cổ xưa được truyền thừa hơn 2.000 năm nhất định chuyện ẩn bên dưới sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu bị cuốn vào cuộc đấu đá trong hoàng tộc mình có thể bị nghiền thành bột phấn ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Có lẽ giờ mình đã bị giám sát rồi. Mình phải biểu hiện ra sao cho thật bình thường, thật vô dụng, mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Kelin đã sớm quyết định nên làm gì, vì thế không hề hoang mang mà kiểm tra đồng hồ bỏ túi, khăn tay và tóc. Trong quá trình này, trực giác linh tính hắn chưa cảnh báo một cái gì, chưa hề ngăn cản hắn xem bói. Khi đã có chút nắm chắc trong lòng, Kelin ngồi ngay trong phòng khách, rút tờ giấy viết thư và cầm bút máy lên, viết câu bói. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Tashim Dumont. Hắn giả bộ cực kỳ chuyên nghiệp và thẳng thắn, cứ như không hề biết mình đang bị giám sát. Cầm sợi tóc xoăn và khăn tay lên, Kelin dựa lưng vào ghế sofa, thầm đọc câu bói. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn khi tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau khi lặp lại 7 lần, hắn đi tới thế giới mộng cảnh, nhìn thấy đại sảnh quen thuộc của câu lạc bộ Crack. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy Tashim Dumont ấn chặt tim, mặt mũi nhăn nhúm lại, ngã xuống. Gợi ý này cho thấy Tashim đúng là chết vì bệnh tim đột phát. Kerlin mở mắt, thì thầm. Hắn nhíu mày, lộ vẻ nghi ngờ, bối rối và trăn trở. Hắn thử thêm vài lần với những câu bói khác, nhưng đều nhận được kết quả giống nhau. Hắn đứng dậy, đi đi lại lại. Hắn tự đánh vào đầu mình, như thể đang rất giận bản thân không đủ năng lực, không thể giúp bạn mình tìm ra hung thủ thực sự. Cuối cùng, hắn suy sụp tinh thần ngồi xuống, bất động mất một lúc lâu. Trong căn phòng lờ mờ tối, hắn hệt như cái bóng của một bức tượng đá. Chắc đủ rồi, không thể làm quá. Nếu không có ai giám sát, thì vừa nãy là tự mình đánh nhau với không khí rồi. Kelin lắc đầu tự giễu, đứng dậy vào bếp. Sau bữa tối, dường như tinh thần hắn phấn chấn trở lại. Hắn cẩn thận đọc phần nội dung ghi lại trong tập giấy, bao gồm những việc Tasim đã làm, người anh ta đã gặp trước khi chết mấy hôm là ai. Nhà riêng, trang viên hoa hồng đỏ, câu lạc bộ rác, dinh thự của tử tước côn rác. Không có nơi nào khả nghi. Kalin cầm bút chì lên, vẽ mấy vòng tròn, đánh dấu những địa điểm hắn muốn tới thăm và mục tiêu cần hỏi. Sau khi làm xong, hắn thở một hơi dài, chán nản thu xếp đồ đạc, rửa mặt, lên giường đi ngủ. Nửa đêm, khi mặt trăng đỏ khuất sau những tầng mây, Kalin mới mở bừng mắt, tỉnh dậy. Hắn xuống giường, chậm rãi mở cửa tiến vào nhà vệ sinh, dùng người giấy thế thân che giấu cơ thể thật. Bước bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, hắn tiến lên phía trên màn sương xám, ngồi vào vị trí cao nhất thuộc về kẻ khờ. Ánh mắt của hắn đã trở nên tinh tường, không còn chất chứa cảm xúc mất tinh thần, uể oải, bi quan. Ngay sau đó, Kalin lấy ra hình chiếu chiếc khăn tay dính máu từ trong túi ẩn của bộ đồ ngủ làm từ quần áo cũ. Lúc thu xếp đồ đạc, hắn đã dùng năng lực phi phàm của ảo thuật gia để giấu chiếc khăn ấy vào trong người. Hít một hơi sâu, Kalin cụ thể hóa giấy bút, viết câu bói giống y câu đầu tiên. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Tasim Dumon. Sau khi đọc thầm 7 lần với trạng thái cơ thể và tâm trí bình tĩnh, an yên, hắn tựa vào thành ghế, tay vẫn cầm tờ giấy và hình chiếu chiếc khăn. Dưới cung điện cổ xưa tĩnh lặng và trống trải, hắn ngủ thật say. Trong thế giới xám xịt, rời rạc và hư ảo, Kalin nhìn thấy khung cảnh hoàn toàn khác so với lần trước. Hiện ra trước mắt hắn là một con rối gỗ to chừng lòng bàn tay, có mắt, mũi và miệng. Trên thân con rối gỗ có nhỏ vài giọt máu đỏ sậm khiến nó tỏa ra sắc thái yêu dị. Một bàn tay vươn ra, làn da trắng nõn nà, tinh thế mịn màng. Năm ngón tay mảnh mai, thanh tú, nổi bật da và xương tay. Thứ bắt mắt nhất chính là một chiếc nhẫn độc đáo khảm đá lam ngọc yên vị trên ngón út. Kịch. Một quần lửa đen hư ảo lượn lờ quanh bàn tay, ngón trỏ bỗng chạm vào vị trí trái tim trên thân con rối. Không một tiếng động, hình ảnh vỡ tan, Kalin tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Nhận định ban đầu của hắn không sai, Tasim thực sự chết vì bị nguyền rủa. Nhưng có một vấn đề, mình chỉ nhìn thấy cảnh nguyền rủa, còn toàn bộ cảnh tượng thì sao? Mảnh không gian thần bí phía trên sương xám có thể bài trừ quấy nhiễu cơ mà. Kalin chợt nghi ngờ. Thông thường mà nói, nhận được gợi ý quá trừu tượng sẽ dễ dẫn tới đọc hiểu sai. Có thể vấn đề ở trình độ xem bói của hắn bị giới hạn, có thể vấn đề ở trình độ của thứ cần bói toán quá khó, thế thì cũng còn hiểu được. Nhưng vừa nãy đã hiển hiện một khung cảnh cực kỳ rõ ràng, song lại bị giới hạn trong bộ phận rất nhỏ, không hề cung cấp gợi ý khá hữu ích gì, khiến người khác khó hiểu. Trước kia mình đã gặp tình trạng tương tự chưa nhỉ? Kalin bắt đầu đào bới lại kinh nghiệm trong quá khứ. Chợt, hắn ngồi thẳng lên, nhớ ra một trải nghiệm giống thế. Ở tin, khi hắn bói toán nguyên nhân thực sự đằng sau những lần trùng hợp, đã xuất hiện tình trạng tương tự. Hắn có thể nhìn rõ ngôi nhà có ống khói đỏ, nhưng không cách nào chạm tới Einstein và vật phong ấn 0008. Đây là năng lực của một ai, hoặc một thứ gì đó có cùng cấp độ với vật phong ấn cấp 0. Đang đối chọi với năng lực của sương xám sao? Kalin nheo mắt. Không, không nhất thiết. Vẫn còn vài khả năng nữa, mình phải xác nhận lại. Hắn cố gắng khôi phục sự bình tĩnh. Về phần làm cách nào để xác thực thì chẳng thể làm khó người có kinh nghiệm phong phú như hắn. Phương pháp rất đơn giản, chính là lại bói toán như thế một lần nữa. Nếu hình ảnh gợi ý không biến đổi, thì tức là tình huống không quá đáng sợ như vậy. Còn nếu xem bói không thành công, vậy nói rõ mục tiêu hoặc trên người mục tiêu có thứ gì đó nằm ở cấp độ có thể chống lại sương xám, ví như 0008. Hít một hơi thật sâu, Kalin bình tâm. Lặp lại lần bói toán trước. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Tasim Dumon. Hắn tựa vào thành ghế, trầm giọng đọc thầm, con ngươi dần trở nên sâu thẳm. Trong mộng cảnh, tất cả những gì hắn thấy chỉ có sương xám mơ hồ, vỡ vụn, không còn con rối gõ và ngón tay nữa. Phạt. Kalin thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc Tasim đã dính vào chuyện gì vậy? Hắn cau mày tự hỏi. Những việc sau đó nên làm thế nào, hắn không cần phải hỏi nữa. Đó là thụ động lười biếng, làm qua loa cho xong chuyện. Trước tiên cứ lừa dối hoàng tử Edessac, nói rằng hắn thực sự không thể điều tra ra chân tướng. Phù, thế giới này thật đáng sợ. Không cẩn thận là tiếp xúc với sự việc cực kỳ khủng khiếp ngay. Kling thầm than thở, không dám ở lại lâu, nhanh chóng trở lại nhà vệ sinh ở thế giới thực. Thứ ba, 9 giờ sáng, nghĩa trang Trao. Kling mặc áo sơ mi đen, áo dân đen và áo khoác nỉ cùng màu, dùng 12 sa ung mua một đóa hoa tươi. Hắn đứng ven rìa đám đông, trầm ngâm nhìn chiếc quan tài của Tashim Dumon được nâng qua, tiếp nhận linh hồn được an nghỉ, được chôn cất từng chút một vào lòng đất. Trong quá trình ấy, mẹ Tashim sưng cả mắt, mấy lần muốn mở miệng ra, lại khóc không thành tiếng. Bố anh ta tóc hoa râm, vẻ mặt tiều tụy, chỉ đứng đó khẽ run rẩy. Khung cảnh ấy phản chiếu lên con ngươi Kling, hắn hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại. Đợi người tham gia tang lễ lần lượt rời đi, hắn mới bước tới, cúi người, đặt hoa tươi trên tay xuống những đóa hoa khác. Tôi xin lỗi. Hắn thầm lặng nói trong lòng một câu. Đứng thẳng người, hắn lui qua một bên. Khi chuẩn bị rời đi, Kling nhận ra phóng viên Michael và bác sĩ ngoại khoa Eren đang lại gần. Thật đáng tiếc. Tôi hoàn toàn không nghĩ Tashim lại. Hey! Michael biểu cảm đau đớn, không thể nói hết câu. Eren, người lúc nào cũng lạnh lùng, giờ bỏ kính xuống, lau khóe mắt. Anh ta thở dài, trầm giọng nói. Anh ấy là một người nhiệt tình, không nên có kết cục thế này. Phải, anh ấy vốn có thể thoát khỏi tai tiếng của ông nội mình. Kling phụ họa. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy hình bóng của một người phụ nữ mặc chiếc váy đen dày, đeo mạng che mặt, bước thẳng tới trước mộ Tashim. Cô ta cũng cầm một bó hoa trắng trong tay. Kling dời tầm nhìn, không quá để ý, chỉ quan sát qua khóe mắt. Người phụ nữ kia khom lưng đặt hoa xuống, lộ ra bàn tay trái đeo găng sa đen. Ở vị trí ngón út trên bàn tay trái, thoáng hiện ra một viên đá quý màu xanh lam. Da đầu Kling lập tức ngứa râm ran. Cả cơ thể hắn phát run.